Nương tử xin dừng tay, chương 15, mạnh rất mạnh, góc truyện audio.com. Bắt đầu từ tầng thứ nhất của công pháp này, yêu cầu về hồn lực đã đột ngột tăng lên một cấp độ cao hơn, những người hồn lực không đủ mạnh. Bản thân sẽ bị mị thuật phản phệ làm cho tinh thần thất thường, có điều uy lực cũng được nâng cao hơn một tầng. Sau khi bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất thiên vận triền tâm công, cuồng si mị thuật chẳng những mang theo một đồng bạn có thể nâng cao thực lực trong một thời gian ngắn, mặt khác lại còn làm gia tăng lực khống chế mê tâm, hơn nữa nếu không ngừng tu luyện mị thuật sẽ cải tạo khí chất của người tu luyện. Dù cho không sử dụng linh lực cũng có thể khiến cho những người khác phải có ấn tượng tốt đối với bản thân mình từ tầng thứ nhất này trở lên. Mới được coi như tiếp xúc đến cốt lõi của công pháp thiên vận triền tâm, Hứa Dương tiếp tục hướng xuống xem. Linh thuật tầng thứ hai là làm giảm ngũ quan và sự nhanh nhẹn của đối phương, đồng thời gia tăng sức chống đỡ của người tu luyện đối với ảo ảnh. Khống hồn thuật từ tầng này trở lên, người khác phái sẽ do dự trong lòng khi công kích người tu luyện công pháp này, không nhẫn tâm xuống tay. Linh thuật tầng thứ ba lại càng khoa trương hơn, tạm thời làm giảm tu vi của đối thủ xuống, đồng thời lúc giao thủ, có thể rót vào tâm ma kẻ địch mà không để lại dấu vết. Nhưng tầng thứ tư và nguyên tắc chung ở phía sau trong đầu Hứa Dương cũng có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhớ mang máng uy lực càng ngày càng kinh người. Hắn vỗ vỗ đầu, nghi ngờ tự hỏi trong lòng chẳng lẽ Vĩnh Trấn bị run tay khi truyền ký ức vào sao, nhưng phải vẫn tìm người phụ trách dịch vụ hậu mãi. Lần sau khi gặp được nàng thì phải đòi đền bù cho ta mới được, có điều công pháp này quả thực cũng đủ tà môn. Nếu không có độ ẩm trong những thứ này, vậy thì tuyệt đối là rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho người ta tê cả da đầu. Có thể tưởng tượng được rằng hai người có sức mạnh tương đương đang đánh nhau. Kẻ nắm giữ thiên vận triền tâm không có thể làm cho đối phương thất thần, nâng cao thực lực của bản thân, hạ thấp thực lực của đối thủ. Làm sao mà đối phương còn có cơ hội lật kèo được nữa, mẹ kiếp, người phát minh ra công pháp này đơn giản là một tên thiên tài. Hứa Dương cũng không phải là người không thích mơ tưởng xa vời. Biết rõ rằng công pháp dù có mạnh đến đâu thì bản thân cũng phải tu tập từng bước một mới được. Nếu không cũng giống như là đọc sách không có gì khác nhau vậy. Hắn bắt đầu xem xét cẩn thận nội dung chi tiết của thiên vận triền tâm công nhập môn trong đầu, văn tự ghi chép tâm pháp có chút tối nghĩa khó hiểu. Lại dính tới rất nhiều thứ tạp nham, cũng may trong hơn một năm kể từ khi Hứa Dương đến thế giới này, dưới sự uy hiếp của lão nương, hắn đã nắm được kiến thức cơ bản về tu linh, cộng thêm Vĩnh Trấn vẫn còn để lại một số kinh nghiệm tu luyện. Hắn ngược lại là không mất nhiều thời gian, về cơ bản đã tìm ra được điểm chính, hắn hít sâu một hơi. Mặc niệm dẫn linh khẩu quyết học được ở Hứa gia, từ trong khí huyết của mình điều ra một chút tinh hoa linh nguyên ít đến thương cảm. Dựa theo ghi chép bên trong công pháp, hai tay bày ra theo hình dạng lan hoa chỉ, một phân biệt đặt trước ngực và gần đan điền, hai mắt nhắm lại. Thôi động linh lực vận chuyển xuôi theo lộ tuyến đặc biệt, đây cũng là phương thức tu luyện tâm pháp cơ bản của thiên vận triền tâm công. Không đòi hỏi thời gian hay địa điểm, có thể luyện bất cứ lúc nào, tuy nhiên, như Vĩnh Trấn đã nói, tâm pháp này áp lực cực cao đối với hồn phách. Hứa Dương khống chế cẩn thận một tia linh nguyên yếu ớt di động ở trong cơ thể, bắt đầu từ mi tâm, vừa tiến lên đến phần cổ. Liền cảm thấy đầu đau như kim châm, cảnh vật trước mắt như bị bóp méo vặn vẹo, xem ra hồn phách đã không chịu nổi gánh nặng. Hắn bất đắc dĩ đành phải tạm dừng, thở phì phò một hơi, trong lòng tự nhủ công pháp này đơn giản cũng gần giống như hình phạt tra tấn vậy. Hồn phách của mình gần 30 tuổi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận hành, đổi thành một thiếu niên 16 tuổi bình thường. E rằng không thể cầm cự dù chỉ một giây, hắn nghỉ ngơi một lát, cắn răng tiếp tục vận chuyển công pháp, lần này hơi có tiến bộ. Một mực vận chuyển khi tới gần ngực mới chịu thất bại, liên tiếp gần như cả ngày, Hứa Dương chịu đựng nỗi đau không thể nói thành lời. Lặp đi lặp lại luyện tập không ngừng tâm pháp nhập môn thiên vận triền tâm công, không ngừng nghỉ trong giây lát, cuối cùng công sức cũng được đền đáp. Đến khi mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hắn rốt cục cũng thành công điều khiển linh lực ở trong cơ thể hoàn thành một vòng vận chuyển khí công trước khi ngất đi. Một chút linh nguyên nhỏ bé không thể nhận ra kia được đưa về đan điền, giống như đất hạn hán lâu ngày đúng lúc gặp cơn mưa lành. Làm cho toàn thân hắn từ trên xuống dưới vô cùng dễ chịu thoải mái, suýt nữa rên rỉ kêu ra, Hứa Dương tuy rằng chóng mặt hoa mắt. Bên tai ù ù nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, phải biết rằng. Đây là lần đầu tiên hắn ta hoàn thành tu luyện công pháp một cách trọn vẹn kể từ khi đến thế giới này, công pháp trong thế gian này. Như loại vô thượng quyết của Hứa gia, muốn hoàn thành một vòng vận hành khí công, chỉ ít nồng độ linh lực phải đạt đến mức ngưng khí thành tia. Nói cách khác, linh lực tụ tập trong cơ thể ít nhất phải có phẩm chất tam ti, nếu không sẽ bị nội tạng và kinh mạch của chính mình tiêu hao. Căn bản là không có cách hoàn thành vòng vận chuyển khí công, cho nên tiêu chí ngưng khí thành tia được công nhận là tu linh nhập môn. Nếu làm được thì có thể dấn thân vào con đường tu linh, nếu không làm được thì có nghĩa mãi mãi chỉ là người thường. Nữ nhân trên thế gian này có thể hấp thu tinh hoa linh nguyên từ thiên địa cho mình sử dụng. Chỉ cần kinh mạch không quá trì trệ thì cứ 100 người thì có một người có thể đạt tới trình độ ngưng khí thành tia. Mà nam nhân lại đều không cách nào thu hoạch linh nguyên từ ngoại giới vì nguyên nhân không rõ. Chỉ có thể luyện hóa tinh hoa linh nguyên tự thân bên trong khí huyết, rất khó đạt tới nồng độ phẩm chất tam ti. Trong trăm vạn nam nhân cũng khó có được một người có khả năng làm được, đây cũng là do lời nguyền thiên ma trong truyền thuyết. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, nên nữ nhân cường đại đã dần dần trở thành giai cấp thống trị thế giới này. Các nam nhân yếu đuối lại chỉ có thể ở hậu trạch lo liệu việc nhà cùng vợ dạy bảo con gái. Hứa Dương trong lòng thầm vui mừng vì Vĩnh Trấn không nói dối, công pháp này quả thực không đơn giản, dựa vào lộ tuyến vận chuyển đặc biệt. Gần như không mảy may hao tổn linh nguyên, nói cách khác bất kể linh nguyên trong khí huyết của mình mỏng manh cỡ nào, cũng đều có thể tu luyện. Nhưng hắn lập tức lắc đầu cười khổ, sau khi tiêu hao phần lớn thời gian, hắn chỉ luyện hóa ra một chút linh lực mà thôi, với tốc độ này. Có thể mất hơn 10 hoặc 20 năm để đạt đến luyện khí nhất trọng, lại thêm mấy chục năm luyện đến nhị trọng. Còn về việc có thể luyện được tam trọng hay không thì còn tùy thuộc vào tuổi thọ dài ngắn, người khác là tu vi linh lực cao thấp quyết định thọ nguyên. Còn mình thì lấy thọ nguyên để tính toán tu vi hạn mức cao nhất, hai, dù sao thì vĩnh viễn cũng vẫn còn tốt hơn là làm người bình thường. Hứa Dương đang định vận chuyển công pháp lần nữa, nhưng lại phát hiện đầu mình như muốn nổ tung, dường như hồn phách của hắn đã đến cực hạn. Hắn đành phải dừng tay tiếp tục xem mê tâm mị thuật trong đầu, vì tâm pháp không thể tiếp tục tu luyện. Vậy thì thử trước một chút tính thực dụng của mị thuật xem sao, cái gọi là mị thuật kỳ thật cũng là một loại linh thuật. Lợi dụng linh lực công kích đối thủ hoặc tự thân phòng ngự, sau khi hắn xem xong hướng dẫn sử dụng phương pháp mê tâm, vẫn không khỏi mỉm cười. Mê tâm đối linh lực tiêu hao cũng là cực thấp, trong mắt và đầu ngón tay chỉ cần tụ lại một chút linh lực là đủ. Mà phần phức tạp nhất là thành thạo mọi loại ánh mắt quyến rũ mị hoặc chuyển động âm thanh. Những điều này vẫn còn khá khó khăn đối với những người trong thế giới tương đối bảo thủ và khép kín này. Nhưng Hứa Dương là một người trẻ tuổi được nuôi dưỡng trong thời đại thông tin. Hắn đã đắm chìm trong những bộ phim hành động của một quốc đảo nào đó hơn 10 năm, cũng không biết đã xem qua bao nhiêu bộ phim tổng tài cám dỗ. Tiểu tam thượng vị cùng các loại chân dung thần tượng tương đương với việc đã chuẩn bị bài cho mỹ thuật nhập môn này hơn 10 năm rồi. Hơn nữa hắn học toàn diện, trực quan hơn nhiều so với phương thức đích thân dạy dỗ ở cái thời đại này, cách trương.